Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3006, chương 3012, còn chưa đủ tư cách. Lão thiên nhân khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn trước mặt tề thiên nhân, không khỏi tự chủ lắc đầu. Người ta tên chung, đều có thiên nhân hai chữ, nhưng là vì sao thiên địa cách biệt? Lão thiên nhân châm chọc nói đạo, bản tọa, toán không bỏ sót lậu, mà ngươi đây, cũng là ngu xuẩn một cái, như ngươi đột phá chi về sau, thu liễm khí tức đào tẩu, tu luyện nữa cái trăm vạn năm, có thể còn có thể cùng bản tọa một trận chiến, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đột phá, chi về sau, không chỉ có không trốn đi. Ngược lại khoe khoang trong cơ thể lực, bị bản tọa cho tìm được, không có giết ngươi, đã là ngươi tạo hóa, bây giờ, mạnh mẽ xông tới đến ta Bỉ Ngạn cung bên trong, điên cuồng tàn sát bừa bãi, đã là đụng chạm tới bản tọa điểm mấu chốt, ngươi đây là đang chịu chết, biết không? Lão thiên nhân nói đến nhất về sau, cắn răng, nhãn trung hàn quang căn bản là không che giấu được. Bỉ Ngạn cung, lúc nào bị người như thế không nhìn quá, cho dù là Bụi Bạch hai đại thánh tôn tới, cũng phải quy quy củ củ, một cái vừa mới đột phá đến thánh tôn cảnh tề thiên nhân. Là nổi điên sao, lão đồ đạc, người còn tự khoe là lão thiên nhân, lão tử phi, người cái này âm hiểm sắc bén món lòng, đánh lén sư tôn ta. Lấy nghịch thiên ti tiện thủ đoạn đem tu vi thôn phệ hơn phân nửa. Chi sau sư tôn ta thương tổn tới bổn nguyên, linh hồn chi lực bị hủy, như không phải như đây, hắn làm sao lại vẫn lạc? Mà ngươi, nếu không nuốt sư tôn ta tu vi, làm sao có thể đột phá đến thánh tôn hậu kỳ? Bây giờ còn đặc biệt làm bộ là chính đạo nhân sĩ. Mỗi thiên giả danh lừa bịp, món lòng. Tề thiên nhân tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Hắn sư tôn, Diệp Lăng sư phụ ra. Thì ra là vì vậy tên đánh lén. Mới khiến đã vì thánh tôn chính hắn vẫn lạc. Tề thiên nhân sớm không thể chịu đựng được cái này huyết hải thâm cừu. Bây giờ hắn tu vi mới vừa phá. Liền không nhịn được đánh tới. Làm cho hắn lại chờ trên trăm vạn năm. Hắn nhịn không được. Hừ. Một cái lão đồ đạc, chết thì chết, nhưng thật ra ngươi, quý quý xúc xúc né thời gian dài như vậy, chung quy vẫn là không nhịn được a, nhưng lại bồi dưỡng ra một cái đồng dạng đáng chết truyền nhân. Chẳng qua yên tâm đi, ngươi chết chi về sau, Diệp Lăng cũng sống không quá dài quá, cũng phải chết, các ngươi vô địch đạo những thứ này đáng chết tên. Căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở cái này thế giới chung. Cho nên, ta đây là ở thế thiên hành đạo đây. Lão thiên nhân nghiêm nghị cười lúc này mới nói. Sau lưng ngũ đại thánh tôn, cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Chính là thánh tôn sơ kỳ, cũng dám đánh tới. Đây không phải là tự tìm tử lộ nha. Đáng tiếc, người lão già này, thật đúng là không có tư cách đụng đến ta cùng sư tôn. Đang ở này lúc, một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên, một câu nói lệnh lão thiên nhân chờ sáu đại thánh tôn ngây ngẩn cả người. Chợt khuôn mặt sắc âm trầm, đặc biệt lão thiên nhân, thanh âm này hắn chính là rất rõ ràng a. Còn tề thiên nhân, cũng là ngây dại, Diệp Lăng, tề thiên nhân không nhịn được sợ hãi giống đứng lên, khi hắn thanh âm rơi hạ chi về sau. Một đạo thân ảnh, từ phương xa chậm rãi đi ra, mang trên mặt đạm mạc, Diệp Lăng tới, lẻ loi một mình, lão thiên nhân chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh chi về sau. Tức thì cười như điên, hảo hảo hảo a, một đội thầy trò không phải điên rồi chính là choáng váng. Liền chỉ là thiên tôn, cũng dám mạnh mẽ xông tới ta Bỉ Ngạn cung. Thật sự cho rằng đột phá đến thiên tôn, liền vô địch thiên hạ. Phía trước, bị ngươi nhiều may mắn đào sinh, ngươi ngược lại tốt rồi. Hết lần này tới lần khác đưa tới cửa nhi đến, Diệp Lăng à Diệp Lăng, ngươi là để cho ta nói như thế nào là tốt đâu. Nếu đã tới, liền chết ở chỗ này đi. Ta cho các ngươi hai thầy trò tiễn đưa. Hô hô hô, từng đạo cuồng phong xoay quanh ở lão thiên nhân bên cạnh. Dường như đao phong một dạng đáng sợ. Thậm chí đã phiêu hướng Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân bên cạnh. Ngươi điên rồi, tại sao lại muốn tới? Tề Thiên Nhân trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Hướng Diệp Lăng chính là giống giận, đến, chính là chịu chết. Tề Thiên Nhân rất tinh tường điểm này. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình tới sát Bỉ Ngạn Cung, lại bị Diệp Lăng cho đã biết, nhưng lại chạy tới. Sư tôn ngươi cũng tới, ta vì sao không thể tới? Nhưng thật ra ngươi, cái này chờ huyết hải thâm cừu đều không nói cho ta. Nếu như trước giờ nói cho ta biết, phía trước cửu tử nhất sinh, ta thế nào lại gặp đây? Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, không chút nào bởi vì nửa khoảng không bên trong nổi điên lão thiên nhân mà cảm thấy sợ hãi. Thánh tôn hậu kỳ, ân... rất đáng sợ, rất đáng sợ, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế a. Ta nói cho ngươi biết làm cái gì, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến a? Cái này lão món lòng, thừa dịp ta đột phá, chưa kịp thu liễm khí tức, trực tiếp giết qua đây. Ta bản thân bị trọng thương, đây là chạy nhanh, hơn nữa hắn ở thân ta trên để lại một đạo thần niệm lực. Ta căn bản không pháp đem bên ngoài xóa đi. Nếu không ta làm sao sẽ ngốc đánh tới. Diệp Lăng, lập tức rời đi, nhanh, ta liều mạng tiễn ngươi đi ra ngoài. Hưu, Tề Thiên Nhân phóng lên cao, đưa hai cánh tay ra, đem Diệp Lăng ngăn cản ở tại thân về sau. Khuôn mặt trên tràn đầy điên cuồng. Đối với tử vong, hắn không có sợ hãi chút nào. Dùng chính mình mệnh, đổi Diệp Lăng sinh. Ha ha, Tề Thiên Nhân. Đừng vọng tưởng, nay thiên các ngươi nhất đôi thầy trò, người nào cũng không sống nổi, bất kể là ai tới, cũng không đỡ nổi bản tọa giết ngươi hai. Ngươi không phải muốn hộ tống Diệp Lăng ấy ư? Vậy bản tọa để ngươi xem rồi, hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Oanh, lão thiên nhân tranh nở nụ cười gằn, mà sau hướng Diệp Lăng một trưởng vỗ ra, một cái kinh khủng trưởng ấn. Tựa hồ giấu giếm càn khôn, hướng Diệp Lăng vỗ xuống, đáng sợ kia lực lượng, chấn hư không đều ở đây run lẩy bẩy, không có gì tan vỡ dấu hiệu, mà là run lẩy bẩy, phảng phất có ý thức tựa như, sợ, lão đồ đạc, ngươi muốn giết ta, nhưng là, ngươi còn chưa đủ tư cách a. Một trưởng này phía dưới, Diệp Lăng nghiêm nghị nở nụ cười. Nhãn trung tràn đầy khiêu khích, cái kia Tề Thiên Nhân càng là hướng trưởng ấn liền vọt tới. Muốn giúp Diệp Lăng đỡ được, nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện, trưởng ấn ở vỗ xuống trong nháy mắt đó. Dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, dường như sương mù hóa tựa như, liền một tia tung tích cũng không tìm tới, khiến lòng run sợ, trưởng ấn đây, bay, người nào? Cho bản tọa lăn ra đây. Thình lình, lão thiên nhân chửi ầm lên, cũng dám ở âm thầm ra tay, phá hủy hắn thần thông. Đây quả thực là va chạm vào lão thiên nhân nghịch lân. Nơi này là Bỉ Ngạn Cung, hắn chính là vùng thế giới này chủ tể. Vả miệng, đột nhiên, một tiếng phẫn nộ quát vang lên, một dấu bàn tay, quỷ dị xuất hiện ở lão thiên nhân trước mặt. Mà sau hướng mặt của hắn trên liền ném tới, tốc độ cũng không có mau hơn, nhưng là tốc độ khưng nhanh, thậm chí còn lại thánh tôn đều nhìn rõ rõ ràng ràng, thấy được quỹ tích, thế nhưng chính là tránh không khỏi a. Lão thiên nhân kinh hồn táng đảm, cái trán trên đều toát ra mồ hôi, khuôn mặt lại phẳng phất bị cố định tựa như, kết kết thật thật bị một tát này cho vung đến. Ba, lão thiên nhân thân thể, bị một cái tát cho vung đến rồi trên đất, thân thể run lên, lão thiên nhân càng là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, hoảng sợ nhìn quỷ dị kia hư không. Thần quang đang không ngừng lóe ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.